Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi ông mệt không nhặt nổi nữa, cái lưng cũng sắp gãy làm đôi, lúc này mới sai người hầu đến giúp một tay, nhặt hết đá lại cho Viên Bảo. Nếu các thái y không chữa cho hoàng hậu được, trẫm sẽ chém đầu chó của chúng. Người đúng là một bạo quân. Vân Quản Ninh tặc lưỡi. Cả thái y viện có tổng cộng mấy chục người. Lẽ nào phụ hoàng muốn giết sạch cả thái y viện hay sao? Vậy thì sao? Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tỳ nói như vậy, nhưng Vân Quán Ninh biết ông ấy chỉ ra vẻ trước mặt mà thôi. Đợi sau khi hồi cung, ông ấy chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. Phụ hoàng, một bạo quân như người. Không sợ, lưu danh ngàn đời. Sao? Còn đang nói những tên sử quan đó sẽ ghi chép lại tội ác của trẫm sao? Mạc Tông Nhiên liếm liếm môi. Ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nói. Không thể nào. Nếu bạn chúng dám tùy tiện ghi chép lại, trẫm sẽ chém đầu bọn chúng hết. Vân Quán Ninh. Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Mạc Diệp lại tàn bạo như vậy rồi. Hở ra là muốn chặt tay chặt chân. Chém đầu người khác. Hóa ra đều do di truyền. Nàng rất sợ. Con trai yêu quý của nàng sau này cũng sẽ tàn nhẫn như vậy. Đang suy nghĩ bỗng dưng cố Thái Hậu tát Mạc Tông Nhiên một bạt tại nói. Hoàng đế, con đang nói năng sằng bậy gì đó. Mau thu dọn hành lý. Lập tức hồi kinh đi. Lúc nãy Mạc Tông Nhiên còn đòi chặt cái đầu chó này. Chém cái đầu kia. Bây giờ lại ôm đầu kêu đau. Mẫu hậu, trẫm giả như vậy rồi. Người còn đánh lên đầu trẫm sao? Mạc Tông Nhiên tức giận trừng mắt nhìn bà ấy. Nhà đầu Quận Ninh còn ở đây đó. Còn có tiểu hoàng tôn của trẫm cũng ở đây. Mẫu hậu có thể giữ chút thể diện cho trẫm không? Bây giờ để nhà đầu thổi Vân Quán Ninh nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của ông ấy. Chỉ sợ sau này hồi cung, nhà đầu này sẽ càng không kiêng nể gì hơn. Cưỡi lên đầu ông làm mưa làm gió. Ai ra đang giúp con tỉnh táo lại? Cố Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Cho dù hoàng hậu có sắp không qua khỏi hay không, còn đường đường là hoàng đế. Rời kinh nhiều ngày quả thật cũng đã không ra thể thống gì rồi. Nếu triều thần đều biết thì cũng đành. Từ trên triều đến hậu cung, không ai biết Mạc Tông Nhiên đã đi đâu. Phụ hoàng cái này gọi là bỏ nhà ra đi. Vân Quán Ninh ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Còn im miệng cho trẫm. Mạc Tông Nhiên lườm nàng một cái. Mẫu hậu, nhi tử vất vả nhiều năm. Chỉ nghỉ ngơi vài ngày cũng không được sao? Trẫm muốn ở cùng Viên Bảo bảo bối không được sao? Đương nhiên không được rồi. Thấy dáng vẻ đầy uất ức của ông, Cố Thái Hậu vui vẻ nói. Con muốn tránh phiền phức. Muốn cùng Viên Bảo. Lẽ nào Mạc Nhi không muốn tránh phiền phức? Mạc Nhi không muốn ở cùng Viên Bảo sao? Bà ấy hỏi ngược lại. Trẫm, Mạc Tông Nhiên vò đầu. Nếu con muốn để Mạc Nhi gánh vác trọng trách trên vai giúp con, con phải cho nó thù lao, tương ứng. Nếu không thì chẳng phải con đang bóc lột Mạc Nhi làm chân sai vặt cho mình sao? Cố Thái Hậu nghiêm túc nói. Còn về cho Mạc Diệp thù lao như thế nào? Trong lòng Mạc Tông Nhiên đã có tính toán. Chẳng hạn như lập Mạc Nhi làm thái tử. Hoặc là trực tiếp truyền ngôi cho Mạc Nhi. Cố Thái Hậu híp mắt. Đôi mắt hiện ra sự minh mẫn. Mạc Tông Nhiên nghe ra được ý của bà. Ông chợt im lặng không nói gì. Thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Vân Quán Ninh mỉm cười đỡ lấy cánh tay Cố Thái Hậu. Vẫn là hoàng tổ mẫu lợi hại. Đôi ba lời đã làm cho phụ hoàng không nói được lời nào. Bình thường có lẽ phụ hoàng đã nổi giận rồi. Bình thường người ấy nổi giận con đều muốn đâm đầu vào tường tự sát đó. Nàng giơ ngón tay cái lên bắt đầu nịnh nọt. Hoàng tổ mẫu, gừng càng già càng cay. Cố Thái Hậu nhìn nàng đầy trìu mến. Sau này phụ hoàng con không chịu nghe lời. Con cứ đến tố cáo với ai ra. Đức Phi và Mạc Nhi có bắt nạt con. Con cũng đến tìm ai ra. Bà ấy chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Vân Quán Ninh. Lại còn vững chắc hơn cả Mạc Tông Nhiên. Cách chương.